Câu chuyện nhạt nhẽo Trương Đại Cát. Chương 7, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện về vấn đề di truyền, Mai Y Tư chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có con. Câu ăn hãy nói đến con cái, cậu còn không nghĩ mình sẽ kết hôn nữa là. Với người như cậu, quá tam ba bận cũng chẳng thành công nổi. Cậu nhìn ai cũng trưng bộ mặt như người ta thiếu nợ mình vậy, chứ đừng nói gì đến việc tương kính như tân. Tương kính như tân có nghĩa là tôn trọng nhau như khách quý. Cuối cùng cậu gặp được chồng mình, Cố Thể, một alpha ngốc nghếch, chỉ thích dựa vào khả năng đặc biệt của cậu để biểu đạt những suy nghĩ trong lòng. Trong đầu anh toàn là những lời thô tục, không thể nghe nổi. Anh không chỉ hoàn toàn chấp nhận bản thân cậu mà còn chấp nhận tất cả mọi thứ liên quan đến cậu. Nhưng bây giờ có con lại khiến Mai Y Tư lo lắng. Nếu đứa trẻ sinh ra cũng như cậu, có thể nghe thấy những lời nói lộn xộn này thì sao? Cậu không muốn truyền lại sự bất hạnh của mình cho thế hệ tiếp theo. Cậu suy nghĩ mãi mà vẫn không thể nghĩ thông, chỉ có thể nói những trăn trở này với người thân khác có cùng huyết thống với đứa bé. Ý em là, nếu sau này con có thể nghe thấy những gì người khác nghĩ thì sao, đúng không? Mai Y Tư nép vào lòng Cố Thể gật gật đầu. Em sợ nó sẽ trách em, cho rằng chính em đã hại nó. Nếu như vậy thì không phải hai người sẽ tự giao tiếp trong đầu. Còn anh thì không thể nghe thấy gì à? Thế thì anh sẽ tủi thân lắm đó. Hai người phải thương anh nhiều hơn nhé. Lén lút gửi cho nhau những suy nghĩ mà mình không thể nghe thấy được. Tức quá, Mai Y Tư bật cười. Cậu đưa tay véo mặt Cố Thể sang hai bên. Ngày nào anh cũng nghĩ toàn cái gì vậy hả? Cố Thể nở một nụ cười lịch sự. Muốn, với Tiểu Tư, đủ rồi, đừng có nghĩ nữa. Mai Y Tư lấy chăn che đầu. Hy vọng đứa bé sẽ không bị di truyền giống cậu, nếu lỡ nó nghe thấy mấy suy nghĩ lung tung của ba nó thì phải làm sao đây? Ha ha, cách chương.